Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 150, Thí Luyện 8. Lúc này, đối với chiến trường chính là trên bầu không khí có chút cảnh giác. Tựa hồ liền ngay cả trước ác chiến sau khi chiến ý tựa hồ cũng là vào lúc này có chút tiêu giảm. Kỳ thực cái này cũng là rất kỳ quái. Trước hai con hệ thủy Pokemon đối chiến đều là như vậy kịch liệt. Thế nhưng đến hiện tại, hai con thuần khiết hệ hỏa Pokemon đối chiến nhưng là có chút trầm thấp dáng vẻ. Nào chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Thật giống như đối với chiến trường chính là trên Ninetales cái kia bình tĩnh dáng dấp như thế. Mà đối chiến sân bãi trên, bao quát Tamaran hội trưởng ở bên trong ba người nhưng là tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bọn họ đều là không hiểu. Nào cùng con kia Ninetales ý nghĩ là cái gì? Mà Yuki lão nhân lại gặp làm sao đối phó này con được khen là tuy rằng không phải chân chính truyền thuyết, thế nhưng thực lực đã là có thể so với truyền thuyết hỏa diễm quân chủ. Đối với chiến trường chính là trên một bên khác, Yuki lão nhân nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, tâm tình cũng là không chút nào cảm giác nghi hoặc thấp chìm xuống. Chính mình Akainai tính cách hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này Akainai nhất định cũng là nhận ra được lúc này đối thủ của hắn mạnh mẽ cho nên mới phải cảnh giác với tấn công. Mà con kia Ninetales tựa hồ là muốn nhìn một chút Akainai tấn công. Liền cũng là không chút nào sốt ruột phát động tấn công. Liền lúc này bầu không khí cũng là biến thành như vậy. Thế nhưng, coi như là như vậy. Nhưng cũng là không cách nào ngăn cản chúng ta chiến đấu. Nếu ngươi muốn xem một chút Akainai sức chiến đấu nói, như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Yuki lão nhân trong lòng nghĩ, ánh mắt ánh sáng lóe lên, cũng là vào lúc này vung tay lên, quay về Akainai lớn tiếng hô, Extreme Speed, gào gừ, tiếng thét dài hạ xuống, mà Akainai bóng người cũng là ở tại chỗ trong nháy mắt biến mất, mà ở một khắc tiếp theo. Akainai cũng là vọt tới Ninetales trước người. Quy phong lẫm lẫm thân thể vào lúc này cũng là hướng về Ninetales thân thể đánh tới. Có điều, nhưng vào lúc này, Akainai nhưng là căn bản cũng không có cảm giác được đánh tới loại cảm giác đó. Lập tức ánh mắt ngưng lại. Akainai chính là hướng về chu vi nhìn tới. Nhưng là nhìn thấy Ninetales cái kia tao nhã 653 cao quý bóng người đã sớm là di động đến khoảng. Cách hắn chỗ không xa, cái kia du dương trắng như tuyết đuôi dài tùy ý lay động. Ninetales ánh mắt tựa hồ là liếc mắt nhìn Akainai một chút. Sau đó một đạo cực kỳ cấp tốc ánh sáng chính là lấp lóe ở Akainai trong mắt. Không tốt, là kỳ dị ánh sáng. Đối với chiến trường chính là trên, Yuki sắc mặt ông lão biến đổi, cũng là lẩm bẩm nói, gào gừ, ô ô. Ở chính diện chịu đến kỳ dị ánh sáng trong số mệnh. Akainai tự nhiên cũng là nửa điểm hồi hộp rơi vào hỗn loạn trạng thái. Cái kia uy phong lẫm lẫm thân thể vào lúc này nhưng là ở cực kỳ điên cuồng hướng về đối với chiến. Trường chính là trên những người nhô ra nham thạch đánh tới. Lâu dần, Akainai trên thân thể cũng là xuất hiện ở rất nhiều vết thương. Mà nhưng vào lúc này. Ninetales bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở rơi vào hỗn loạn Akainai trước người. Ngay lập tức, trắng như tuyết đuôi dài quét qua, liền đem Akainai chặn ngang đánh ra. Rên rỉ một tiếng, Akainai thân thể ở Ninetales vô tình đuôi dài quét ngang bên dưới cũng là mạnh mẽ đánh đến đối. Với chiến trường chính là trên, mà ở đánh bay Akainai sau khi, Ninetales nhưng là cũng không có động tác gì. Yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa hãm sâu đống đá vụn Akainai, mà nào cũng là không có ngăn cản Ninetales những động tác này. Kỳ thực từ người huấn luyện đẳng cấp thấp hơn Ninetales thực lực một khắc đó bắt đầu. Ninetales là có thể không cần nghe từ nào chỉ lệnh, giả như nào cùng Ninetales quan hệ cũng không tốt, đến Ninetales thực lực này, hắn thậm chí đều có khả năng rời đi nào. Thế nhưng nào cùng Ninetales cũng không giống nhau. Mặc dù là thực lực của tự thân rất xa vượt qua nào người huấn luyện thực lực. Thế nhưng Ninetales nhưng cũng vẫn là ở lại nào bên người. Đối chiến bên trong thời điểm nào tuy rằng rất ít chỉ huy quá hắn. Thế nhưng bản thân hắn nhưng cũng là phi thường hy vọng nào chỉ huy. Đây chính là nào cùng Nightail. Cái này cũng là tại sao mình không một bên gặp có này con thực lực cường đại dị thường Nightail. Nguyên nhân vì là quan hệ của bọn họ, tình bạn, đã sớm vượt qua bình thường người huấn luyện cùng Pokemon trình độ. Gào gừ, chấm ngoặc kép, đống đá vụn bên trong, nương theo tiếng gầm nhẹ. À cây này bóng người cũng là từ trong đó bò đi ra. Hắn lúc này trên người tuy rằng tràn đầy vết thương, thế nhưng ở trong ánh mắt của hắn nhưng cũng là không có trước loại kia điên cuồng cùng vẩn đục. Xem dáng dấp như vậy, trước Nightail cái kia một cái đuôi cũng là đem Arcanine triệt để đánh tỉnh rồi. Này con Nightail tốc độ di động dĩ nhiên là liền mở ra Extreme Speed Arcanine đều là không đuổi kịp, sao có thể có chuyện đó. Mà ở Yuki lão nhân bên kia, ở nhìn thấy chính mình Arcanine cuối cùng từ hỗn loạn trạng thái giải thoát lúc đi ra, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là muốn nổi lên trước cái kia một phen đơn giản giao thủ quá trình. Lập tức trong nội tâm bất đắc dĩ tự nói cũng là vang lên. Trên thực tế, Nightail cùng Arcanine định vị kỳ thực có chút tương tự. Mà ở các hạng ưu điểm trên, thông thường mà nói đều là Arcanine chiếm cứ một ít ưu thế. Thế nhưng hiện tại, mặc kệ là trên tốc độ, vẫn là ở bản thân về mặt thực lực, hắn Arcanine đều căn bản là không phải con kia Nightail đối thủ. Thế thì còn đánh như thế nào? Không có cách nào. Arcanine lại tới một lần nữa Extreme Speed. Thế nhưng điều này cũng không biểu hiện Yuki lão nhân không có cách nào. Chỉ là cái kia biện pháp, nhưng là tồn tại cực kỳ nghiêm trọng thất bại suất. Dù sao chỉ cần là phản ứng đúng lúc, như vậy Arcanine lần này tấn công lại đều sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Thế nhưng, chuyện đến nước này, không thử một lần lại tại sao có thể đây? Gào gừ, được chủ nhân của mình ra hiệu, Arcanine cũng là lần thứ hai mở ra Extreme Speed tuyệt chiêu. Mà vào lúc này, Arcanine thân thể nhưng là căn bản không phải xuất hiện Nightail trước người. Dĩ nhiên là trực tiếp xuất hiện ở Nightail bên cạnh người cách đó không xa. Sau một khắc, Arcanine tầng tầng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Yuki lão nhân âm thanh cũng là vang lên. Lại bước lên, lại bước lên, là một cái thuộc ở mặt đất hệ tuyệt chiêu. Giả như cái này tuyệt chiêu có thể trong số mệnh Nightail, như vậy cũng là có thể cho Nightail tạo thành rất lớn thương tổn. Thế nhưng, sự tình thật sự gặp xem Yuki lão nhân nghĩ đơn giản như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngay ở Yuki lão nhân âm thanh hạ xuống sau khi, căn bản không cần nào chỉ lệnh, Nightail bóng người chính là biến mất ở tại chỗ. Lúc này, trên ghế xem thi đấu Lorelai ánh mắt cũng là lần thứ hai ngưng lại. Cái này là Quick Attack, không có sai. Nightail sử dụng tuyệt chiêu chính là Quick Attack. Thế nhưng lúc này Nightail sử dụng Quick Attack nhưng là đã vượt qua Arcanine Extreme Speed tốc độ. Điểm này sẽ để rất nhiều người huấn luyện hoài nghi đây rốt cuộc là Extreme Speed vẫn là Quick Attack. Thế nhưng Lorelai cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao Nightail coi như lợi hại đến đâu nhưng cũng là không cách nào học được Extreme Speed cái này tuyệt chiêu. Sử dụng Quick Attack sau khi Nightail ở một khắc tiếp theo chính là xuất hiện ở Arcanine phía trên. Mà vào lúc này, Arcanine lại bước lên tuyệt chiêu cũng là đã sử dụng đi ra ngoài. Thế nhưng bởi vì Nightail là vị giữa không trung nguyên nhân, này một chiêu nhưng là căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ta sẽ chờ thời khắc này à. Thế nhưng vào lúc này, Yuki lão nhân âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Ồ, nào trố mắt nhìn, trên mặt mỉm cười nhưng là vẫn không có thay đổi. Arcanine, sử dụng Reckless, Yuki lão nhân hô lên tấn công chỉ lệnh thời điểm. Sắc mặt hắn cũng là xuất hiện ít có một ít căng thẳng. Đây chính là hắn suy nghĩ đến ngạch biện pháp. Đầu tiên là lợi dụng đối với hệ hỏa uy hiếp rất lớn mặt đất hệ tuyệt chiêu bức bách Nightail nhất. Định phải bay đến giữa không trung. Ở tình huống như vậy Nightail coi như mạnh hơn. Hắn muốn di động, cũng là cực kỳ khó khăn. Mà căn cứ Yuki lão nhân đối với này con cực kỳ tự tin Naitel suy đoán. Này con Naitel nhất định sẽ xuất hiện ở Akainai bên người. Như vậy, vào lúc này, Naitel cũng là không cách nào phòng ngừa cùng Akainai gần người đối chiến. Ồ, còn đúng là không sai chiến lược a. Thế nhưng vào lúc này, Nao trên mặt mỉm cười tựa hồ là càng nồng nặc, giả như là dáng dấp như vậy. Naitel nên cũng sẽ rất vui vẻ đi. Nao tự nhiên có ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là tuy nói Akainai cái này tấn công cực kỳ cấp tốc. Thế nhưng dựa vào Naitel tốc độ phản ứng, hắn Protect cũng là nhất định có thể ở Akainai Reckless trong số mệnh trước hắn thả ra ngoài. Mà vào lúc đó, Yuki lão nhân lần này kế hoạch tác chiến cũng là thất bại. Thế nhưng trận này đối chiến từ Naitel xuất hiện một khắc đó là thuộc về Naitel. Vì lẽ đó vào lúc này xử lý cũng là xem hết Naitel ý nghĩ. Mà căn cứ đối không với Naitel suy đoán, Naitel phỏng chừng cũng sẽ không lựa chọn chính mình phương thức. Đối với chiến trường chính là trên giữa không trung Naitel nhìn lúc này chính hướng về chính. Mình hầu như là linh khoảng cách trùng tập mà đến Akainai. Trong ánh mắt ngọn lửa thánh màu trắng chợt lóe lên, khóe miệng hơi nhấc lên. Sau đó, Naitel thân thể chính là ở tầm mắt của mọi người bên trong nháy mắt bị hừng hực ngọn lửa thánh màu trắng bao phủ. Reckless trong số mệnh cái bọc Naitel đạo kia ngọn lửa thánh màu trắng. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Akainai chính mình rên rỉ một tiếng. Thân thể của hắn lần thứ hai từ giữa không trung bên trên hạ xuống. Ngã chổng vó trên mặt đất. Mà vào lúc này, thánh màu trắng đạo kia ngọn lửa bóng người cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, những người cháy hừng hực ngọn lửa màu trắng cũng là từ từ thối lui. Sau một khắc, lại xuất hiện Naitel dáng dấp nhưng là cùng trước hoàn toàn khác nhau. Cái này là, trên ghế xem thi đấu, Tamaran hội trưởng đột nhiên đứng lên, có chút kinh hãi nhìn xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt con kia thánh thân ảnh màu trắng. Đúng, không có sai, đây chính là Naitel Sacred Fire trạng thái. Mà trạng thái này dưới Naitel mới là con kia bị mọi người xưng là hỏa diễm quân chủ truyền. Thuyết Pokemon, đối với chiến trường chính là trên. Akainai phía trước hai cái chân vào lúc này có chút hiện ra không giống trình độ vết bỏng. Trên phần đầu diện bộ lông vào lúc này cũng là hiện ra không giống trình độ vết bỏng. Mà những thứ đồ này, chính là trước Akainai Reckless trong số mệnh Naitel kiệt tác. Mà ở Akainai cách đó không xa, Naitel cái kia nguyên bản trắng như tuyết cao to 9 cái đuôi vào lúc này thật giống như là Sacred Fire ngưng tụ lại đến Naitel giống như vậy. 4 cái chân dài trên cái kia quen thuộc Sacred Fire cũng là rồi rào thiêu đốt. Mà thật giống như cùng Suicune, Raiko, Intei gần như một ít thánh màu trắng tự ánh sáng. Nhưng ngọn lửa đồ vật cũng là ở Naitel quanh thân chậm rãi lay động. Đẹp quá, chấm ngoặc kép. Nhìn đối với chiến trường chính là trên xuất hiện được khen là hỏa diễm quân chủ Naitel tân tư thái, trên ghế xem thi đấu Lorelai cũng là theo bản năng thầm thở dài nói. Giảng đạo lý tinh thông hệ băng nàng tự nhiên đối với hệ hỏa Pokemon cũng không có rất nhiều hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, nhìn con này cả người dưới trên tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm khí tức hỏa diễm quân chủ. Lorelai cũng là không thể không như vậy than thở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.